Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1524, chương 73, bóng rổ tay Sawamura chương thứ tư. Sawamura là sẽ chơi bóng rổ cứ việc sau khi sống lại. Hắn ngoại trừ tình cờ ở trong giờ học hoạt động ở ngoài. Thời điểm khác cũng không có sờ qua cầu, nhưng kỳ thực hắn bóng rổ kỹ xảo phi thường cao minh. Vượt xa ở đây mỗi người Bắc Mỹ, được gọi là bóng rổ vương quốc, đồng thời cũng là đầu đường bóng rổ tối thịnh hành địa phương ở thi đấu gián đoạn kỳ. Hoặc là đội bóng nghỉ tháng ngày Sawamura Aizun đều sẽ cùng xung quanh các bạn bè cùng đi chơi bóng rổ, hoặc là tìm những khác việc vui. Cứ việc trước hắn đối với bóng rổ không biết gì cả. Thế nhưng mười mấy năm đánh xuống, kỹ thuật của hắn cũng tôi luyện đến càng thành thục, thậm chí không ít NBA xuất ngũ siêu sao. Sawamura Aizun cũng theo người ta đánh qua thi đấu, cứ việc đại đa số thời điểm không phải đối thủ, nhưng cũng là có thể tranh tài đối với mình bóng rổ thực lực. Sawamura cũng không có một cái rõ ràng phán đoán tiêu chuẩn, có điều hắn cảm giác mình nên vẫn là rất lợi hại, ngoại trừ tố chất thân thể thiếu một chút. Đơn thuần nói các loại kỹ xảo cùng vận dụng, hắn đều chưa chắc so với những kia NBA xuất ngũ siêu sao kém, chỉ có điều là bóng rổ cái này vận động quá mức ăn thân thể. Nếu không, Sawamura cho là mình chơi bóng rổ nên cũng sẽ có tiền đồ. Kanemaru lên phát bóng khu, trực tiếp một cái cầu ném cho Sawamura, mặc dù đối với Sawamura thực lực tràn ngập hoài nghi. Thế nhưng trường kỳ ở chung, để hắn đối với Sawamura có một loại không tên tín nhiệm cảm giác. Nếu Sawamura đảm nhiệm nhiều việc, hắn cũng đồng ý tin tưởng Sawamura sẽ có tốt biểu hiện. Đúng. Bóng rổ nhận được trong tay, quen thuộc xúc cảm liền đến Sawamura khóe miệng phác họa ra mấy phần ý cười. Một bên ung dung vận cầu, vừa đi về phía chính mình đối thủ cũng chính là đầu chọc Tanaka. Tanaka không có cái gì đặc sắc, nhưng thực lực tuyệt đối không kém hắn, khắp mọi mặt năng lực rất cân đối. Chân chính so với hợp lại, tuyệt đối muốn so với Sawamura mạnh hơn nhiều, ít nhất Tanaka chính mình là như thế cho rằng. Nhìn Sawamura thảnh thơi đi tới, hắn lập tức tiến lên nghênh tiếp, dùng thân thể của chính mình ngăn cản Sawamura đường đi bóng rổ. Thứ này càng tiếp cận giỏ bóng rổ, ném bóng tỷ lệ trúng mục tiêu liền càng cao, đem đối thủ ngăn cản ở xếp tuyến ở ngoài. Là phòng thủ yếu tố đầu tiên, xem Tanaka cái kia bước như gặp đại địch dáng vẻ, Sawamura trái lại ung dung nở nụ cười, hắn tùy ý đình chỉ nhồi bóng, đem cầu dơ lên đến, làm ra ném bóng động tác đừng hòng. Tanaka theo bản năng liền nhảy lên, đây là thân thể hắn một cách tự nhiên phản ứng. Căn bản cũng không có từng làm quá nhiều suy nghĩ, có thể vẫn chờ hắn nhảy lên đến hắn mới phát hiện Sawamura căn bản cũng không có nhảy động tác giả. Tự nhiên như thế động tác giả là Tanaka trước không nghĩ tới, chờ hắn đến điểm cao nhất chậm rãi hạ xuống thời điểm, liền nhìn thấy Sawamura ung dung nhảy lên đến, ném bóng ra tay. Hắn ném bóng cũng không có cái gì kinh diễm địa phương. Nếu như không phải muốn nói gì, cảm giác chính là ổn thật giống ở là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Dễ dàng liền đem cầu cho ném đi ra ngoài, bạch. Sau đó Tanaka liền nghe đến phía sau chính mình truyền đến lanh lảnh vào lưới thanh cầu, không chỉ tiến vào, hơn nữa là rỗng ruột. Vào lúc này bọn họ mới rõ ràng ý thức được, chính mình trước có chút quá khinh thường trước mắt cái này đối thủ. Đối phương không chỉ sẽ chơi bóng rổ, hơn nữa là phi thường lợi hại. Một cái bóng rổ tay quang, hắn này một tay ném rổ công phu liền xa không phải người bình thường có thể làm được. Điểm số đã biến thành 5-2, chênh lệch rút ngắn đến 3 điểm. Tuy rằng Sawamura biểu hiện để bọn họ phi thường kinh diễm, nhưng Kawaki bọn họ cũng không có kinh hoàng, dù sao thi đấu quyền chủ động vững vàng nắm giữ ở trong tay bọn họ, chỉ cần phát bóng thời điểm có thể vững vàng ghi điểm cuối cùng, thắng lợi nhất định là bọn họ. Tanaka phát bóng trực tiếp ném cho Kawaki. Kawaki thân cao đầy đủ, chuyền bóng cho hắn thời điểm hầu như không cần lo lắng sai lầm, nguyên bản nắm chắc động tác võ thuật lại đột nhiên xuất hiện biến cố ở chuyền bóng con đường lên. Một bóng người đột nhiên nhảy ra ngoài ở cầu vẫn không có bay lên điểm cao nhất trước, mạnh mẽ đem cái kia một cầu cho ngăn lại. Làm được này không có chút nào là người khác, chính là Sawamura. Đúng, đem cầu cản lại sau khi Sawamura trực tiếp đem cầu ném cho vạch 3 điểm ở ngoài Kanemaru. Kanemaru tiếp cầu sau khi truyền về Sawamura. Sawamura trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà một cái nhảy ném, vững vàng đem cầu ném tiến vào, điểm số đã biến thành 5-3. Vào lúc này Kuramochi cùng Kanemaru cũng đoán được Sawamura Izun vừa tiến vào cầu nên không phải trùng hợp, mà là hắn quả thật có thực lực như vậy. Người tiểu tử ngu ngốc kia làm sao không nói sớm. Kuramochi hưng phấn xoa xoa Sawamura đầu. Kanemaru ở bên cạnh cũng là cảm khái cực kỳ, ngươi còn thật là khiến người ta kinh hỉ. Biểu hiện như vậy xác thực đầy đủ khiến người ta kinh hỉ, chỉ có điều đứng đối thủ lập trường lên, bọn họ thì sẽ không như vậy ung dung, mạnh như thế sao? Kojima thận trọng đánh giá Sawamura, không hổ là hắn đây. Kawaki trợn ánh mắt phun ra lửa, đem cầu cho ta. Hắn mắt nhìn chằm chằm hướng về phía phát bóng Tanaka. Tanaka gật gù. Vào lúc này hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Kawaki thực lực hiện nay, cái này cũng là trong tay bọn họ duy nhất có thể lấy ra dùng bài. Nếu truyền bóng có thể bị ngăn cản liền không thể lại giống như trước như vậy trực truyền. Tanaka trực tiếp dùng tới đường parabol, đem cầu ném tới Kawaki trên đỉnh đầu. Như vậy Kawaki nhẹ nhàng nhảy một cái, dựa vào vượt lên người khác thân cao cùng nhảy đánh, liền có thể vững vàng đem cầu nhận được trong tay mình, sau đó sẽ dựa dẫm hắn không gì sánh kịp độ cao, trực tiếp ở dưới rổ tiến công, loảng xoảng, lại là một cái đại windmill đăng. Đối với này Sawamura bọn họ cũng là không thể làm gì, ở sân bóng rổ lên nắm giữ như vậy nội tuyến, chẳng khác nào là thắng một nửa, mặc kệ là Sawamura cũng được, vẫn là Kuramochi cùng Kanemaru bọn họ đều không có ở dưới rổ cùng Kawaki cạnh tranh tư cách. Thấy cảnh này Kojima hưng phấn đầy mặt ửng hồng ở sân bóng chảy lên, người khả năng là ngang dọc vô địch thế nhưng ở sân bóng rổ lên tình huống liền đại khác nhiều. Kawaki đây chính là điển hình dốc hết toàn lực, chỉ cần là nắm giữ điểm cao nhất, điểm số lại là bọn họ dẫn trước, cuộc tranh tài này bọn họ liền thắng chắc, sau đó mang theo như vậy đông phong, nhất định có thể điểm số không ngừng kéo lên, thua điểm trước sau duy trì ở 2 điểm không thể rút ngắn, nháy mắt liền tới 8-6, đối phương lấy thêm dưới 2 điểm. Sawamura bọn họ liền thua. Sawamura hướng về phía Kuramochi gật gù, thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ đương nhiên không phải một điểm sách lược đều không nghĩ đi ra, nhưng ăn ngay nói thật, có thể đủ sách lược cũng không nhiều, vì lẽ đó mỗi một cái sách lược đều muốn gấp đôi quý trọng mới được. Lần thứ hai đến phiên đối thủ mở cầu, Tanaka hầu như không làm sao cân nhắc, liền trực tiếp đem cầu ném tới Kawaki phía trên. Lúc trước thi đấu bên trong, cái trò này sách lược bọn họ dùng qua rất nhiều lần, xem ra có chút nhiều lần, nhưng nhiều lần không quan trọng lắm, chỉ cần có thể thắng chính là tốt nhất sách lược. Kawaki cao cao nhảy lên, lấy nghiền ép Kanemaru thân cao, vững vàng đem cầu đem hái xuống, nhìn không thể làm gì Kanemaru. Kawaki nội tâm là có chút tiểu tước dược, xung quanh những kia yêu thích bóng rổ bằng hữu khả năng không quen biết trước mắt ba người này, dù sao mọi người không phải một cái hệ thống bên trong, thế nhưng bọn họ đối với ở trước mắt ba người này đó là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Trước đội bóng mở hội liền trọng điểm giới thiệu qua, có thể ở chính thức thi đấu trước tiên thắng bọn họ một hồi, ngẫm lại đều hài lòng. Ngay ở Kawaki cảm giác cả người sung sướng thời điểm, một cái lén lén lút lút bóng người